Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279. Bởi vì ngươi không phải thiên, canh thứ ba, đầu thu, bờ sông, lão đạo cười nói, đạo hữu làm thật không nhận ra ta rồi. Hạ Cực Tường tận xem xét nửa ngày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Lam Sơn Tử đạo hữu? Người ta từ biệt 20 năm, lại biến hóa to lớn như thế. Lão đạo trầm mặc dưới, lập tức sẽ dùng, nhịn không được cười lên ha hà. Đạo hữu không cần phải lo lắng, đi theo ta một lần. Đầu tiên nói trước, hôm nay không ra tay. Hạ Cực tiếp tục thuận miệng loạn kéo. Vậy ngươi nhất định là Tước Giả Sơn đạo hữu. Lão đạo mỉm cười gật gật đầu. Không sai. Bần đạo chính là Tước Giả Sơn, như thế cùng đạo hữu xem như quen biết. Đi thôi. Hạ Cực biết trang tiếp cũng không có ý nghĩa, hắn đã nhận ra người trước mắt, dù sao trước đó đã từng sinh tử tương sát, như thế nào không biết. Tô Điểm thuyết pháp thân đáng làm hai thân, ông tổ nhà họ Lữ xác thực tố hai thân, nhưng lại vậy mà đổi giới tính, theo một cái vóc người yểu điệu, tướng mạo xinh đẹp đạo cô biến thành một cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ. Mà lại lão đạo sĩ này 89/10 là bây giờ không ít trong đường cung phụng đạo tổ. Nếu nói phu tử tế thế cứu dân, lắng lại chiến loạn, biên soạn vạn pháp quyển cùng với rất nhiều tri thức, giáo hóa thiên hạ, như vậy này đạo tổ chính là du lịch thiên hạ, độc vãng bắc địa. Vu hỏa kiếp chỗ bên ngoài ngồi xuống 50 năm, dùng cái này bảo hộ sâu lớn trung thổ tinh anh, khiến cho lúc ấy sinh tồn suất cùng đột phá suất trước đó chưa từng có cao. Không chỉ như thế, cường giả này tọa trấn hỏa kiếp bên ngoài hoàn thành truyền thống. Bây giờ một đời truyền xuống dưới, trừ cái đó ra, đạo tổ tại phương Bắc càng là khai đàn giảng đạo. Bây giờ thoáng qua cũng là đều thành chuyện cũ, mọi người cũng chỉ cho là đạo tổ chết tại kiếp, phi thăng tiên giới, cảm giác hắn công đức, chính là dựng lên từ đường, dùng hương hỏa cung phụng, phu tử là viết sách, giáo hóa vạn dân, mà đạo tổ thì là tự mình xuống tràng, tự thân dạy dỗ, đệ tử khắp thiên hạ, tại đây thần Phật chẳng qua là nghe đồn niên đài. Vô lượng phu tử, vẫn là đạo tổ, đều như là kỷ nguyên mới thần linh, mà hưởng thụ lấy rất nhiều hương hỏa. Hai người chính là theo bờ sông cùng một chỗ hành tàu. Đã từng sinh tử đại địch, bây giờ nhưng lại đi tại cùng một chỗ. Đầu thu cửu nguyệt, nước sông dậy sóng, đông lưu không thôi, đề đập bên trên lại là ít có người tại, mà nơi đây tới gần quan đạo. Cũng tất nhiên là không sợ toát ra rừng thiêng nước độc thổ phỉ kẻ xấu. Ông tổ nhà họ Lỡ mở miệng nói, ta sở dĩ nhận ra Nam Bắc đạo hữu, bởi vì trên người đạo hữu có diệu diệu khí tức. Hạ Cực trầm mặc, ông tổ nhà họ Lỡ tiếp tục nói, hôm nay ta không hỏi Nam Bắc đạo hữu vì cái gì sống sót, cũng không vấn đạo bạn những năm này làm cái gì, càng không vấn đạo bạn mặt khác bí mật, thậm chí sẽ không nói cho bất luận cái gì người ta thấy qua đạo hữu, cũng sẽ không nói cho bất luận cái gì nhân đạo bạn sống sót. Hôm nay ta chẳng qua là đến trả một cái nhân tình, một nỗi lòng. Hạ Cực lẳng lặng nghe ông tổ nhà họ Lỡ nói, thượng cổ thời kỳ cuối, kỳ thật người mạnh nhất chính là một cái tên là Thái Thượng Đại Năng, mà bần đạo từng theo vị này đại năng cùng đi hướng cực kỳ xa xôi ngoài hành tinh vực. Diệu diệu chính là lão đạo từ nơi đó mang về, chỉ bất quá khi đó nàng không phải diệu diệu. Ông tổ nhà họ Lữ than nhẹ một tiếng, sau này ta đưa nàng vào luân hồi đài, đưa nàng vào thiên nhân đạo, nàng qua hơn 3000 năm mới từ một đóa bạch liên bên trong hóa thân ra tới. Ta căn dặn Lữ gia gia chủ giấu giếm bí mật, cũng khiến cho hắn tuyên bố đây là nữ nhi của hắn. Đạo hữu nhất định hết sức muốn biết nàng là cái gì. Nàng là quả, mà đạo hữu hẳn là bởi vì ta lúc đầu muốn cùng đạo hữu thông gia, nói lý do kỳ thật đều là giả. Chân chính duyên cớ là bởi vì ta mơ hồ cảm nhận được nàng và đạo hữu liên hệ, nhưng không xác thực nhận. Sau này đạo hữu sắp chết, ta liền khẳng định chắc chắn không phải đạo hữu, cho nên mới sẽ từng hồi trở lại Diệu Diệu. Chỉ bất quá, việc này thực rồi lại đánh lão đạo mặt, lại chứng minh là lão đạo sai. Đạo hữu quả nhiên chính là Diệu Diệu, bởi vì Diệu Diệu chính là đạo hữu quả. Diệu Diệu tại sâu trong vũ trụ đợi đạo hữu không biết bao nhiêu năm. Bây giờ cuối cùng có thể gặp nhau. Đại Thiên, Hạ Cực nói, cái kia không biết bạn trong miệng nói tới Diệu Diệu, cùng cái kia Thái Thượng lại có quan hệ gì? Ông tổ nhà họ Lữ dừng bước lại, nhìn về phía hắn chậm rãi nói, nàng là Thái Thượng bộ phận đạo quả biến thành, cũng có thể nói là Thái Thượng nữ nhi. Hắn ngữ khí một trầu, tiếp tục nói, nhưng cũng không hoàn toàn là, bởi vì Diệu Diệu trên thân ít nhất ẩn giấu ba cái ý chí. Bên trong một cái là Thái Thượng, còn có hai cái đâu? Một cái là đạo hữu, còn có một cái bần đạo chỉ có thể mơ hồ phát giác. Cũng không rõ ràng, ngoặc kép, thiên hạ đã có luân hồi đài, chỗ nào không có túc định sự tình. Tuy nói ta không biết Diệu Diệu cô nương, đạo hữu ý tứ không phải là nói vị này Diệu Diệu cô nương cùng với ta kiếp trước liền có nhân duyên. Không, ông tổ nhà họ Lữ lắc đầu, nàng cùng đạo hữu nhân duyên theo ở kiếp này bắt đầu. Sau này kéo dài bao nhiêu đời, lão đạo liền không rõ ràng, cũng sẽ không lại hỏi tới, bởi vì lão đạo thiếu quá bên trên một cái người lớn thỉnh. Cho nên mới đem việc này từ đầu chí cuối cáo biết đạo hữu, trợ giúp hắn nữ nhi tìm kiếm được đạo hữu, chính là kết nhân tình này. Chờ chút, đạo hữu còn có chuyện gì? Hạ Cực do dự một chút, nói khẽ, Diệu Diệu vô pháp tu luyện, mà lại càng ngày càng suy yếu, nàng giống như thọ nguyên nhanh lấy hết, đạo hữu có biện pháp nào hay không? Ông tổ nhà họ Lữ hơi suy tư, lắc lắc đầu nói, không có. Vì cái gì không có? Nàng là quả, quả chính là đã xác định, vô pháp sửa đổi, một kỷ nguyên một nhân duyên. Mặc dù nàng này kỷ nguyên đã chết đi, hạ cái kỷ nguyên nàng đã định trước còn gặp được đạo hữu, yêu đạo hữu, cùng đạo hữu bạch đầu giai lão, nhưng nàng đã không phải nàng, nàng là không có chi nhớ, còn phải không? Nàng sẽ không thay đổi, đương đạo bạn thấy liền hiểu, mà chỉ nhớ, lão đạo cũng không rõ ràng, có lẽ có lẽ không có, có lẽ đến nhất định thời điểm mới có, này loại huyền diệu khó giải thích nhân duyên, lão đạo vạn năm chỉ gặp, cũng chỉ nghe đạo hữu này một cọc, nếu ta nhất định phải cứu nàng đâu, vô dụng, như, ta để cho nàng trở lại Lữ gia đâu. Đạo hữu, ngươi không có hiểu rõ ta ý tứ. Ông tổ nhà họ Lỡ nói, có lẽ ngươi ta từng vì kẻ địch, sau này còn là địch nhân, nhưng lúc này ta không có lừa ngươi, bởi vì chỉ có đem những này từ đầu chí cuối nói cho ngươi, lão đạo mới xem như xong một nỗi lòng. Hạ Cực trầm giọng hỏi, vì cái gì không cải biến được? Ông tổ nhà họ Lữ sửng sốt một chút nói, đạo hữu quả nhiên cũng yêu Diệu Diệu. Thiện, lão đạo kia không thể không nói một câu, bởi vì đạo hữu không phải thiên. Hạ Cực biết hắn nói thiên là ý gì. Ông tổ nhà họ Ở tiếp tục nói, hôm nay ta cùng đạo hữu thẳng thắn, cũng không hố ngươi, chính là cùng ngươi nói rõ, Thái Thượng muốn thành thiên, hợp đạo về sau kỳ thực là hồn phi phách tán. Hắn hợp đạo trước đó đã có dự cảm, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Ngươi không phải thiên, không ai có thể trở thành thiên. Ngươi có thể leo đến cao nhất địa phương, liền là thiên bàn ăn, trở thành hắn một đạo mỹ thực. Nói đến thế thôi, hôm nay đừng qua, liền làm ngươi ta chưa bao giờ gặp phải đi. Dứt lời, ông tổ nhà họ Lữ phất ống tay áo một cái liền muốn ly khai. hắn sau lưng truyền đến thanh âm. Không có biện pháp nào sao? Lão đạo sĩ thoáng dừng một chút, lại chưa lại trả lời, mà là dần dần đi xa, mãi đến toàn bộ đê đập bên trên thành hạ cực một người. Hắn nhìn xem sóng cả quay cuồng mặt sông, che tay, mặt sông ngăn nước, lật tay, sông lên sóng cả mấy chục trượng, sóng thành mưa rào, từ trời rơi xuống, dẫn tới nơi xa tiếng kinh hô. Hạ cực tùy ý bọt nước xối thân thể, thì có ích lợi gì? Chính là liền nhất nữ nhân yêu mến đều không thể bảo hộ. Này một thân thần thông, thì có ích lợi gì? Hắn rất khó hoài nghi ông tổ nhà họ Lữ nói dối. Cũng tình nguyện tin tưởng hắn nói là dối. Nhưng, hắn mua sắm vật tư. Đầu đường tràn đầy hô hào, Thanh Hà Tông nhận người rồi. Vân Phong Tông tiên nhân hôm nay sau đó núi. Không biết tiên nhân liệu sẽ coi trọng ta nhà Hài Nhi. Dũng Nhi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, loại hình. Niên đại này đã không phải niên đại của nó. Đây là tông môn dần dần áp đảo thế tục phía trên niên đại. Mà các lão tổ, tựa hồ cũng sẽ không đi ngăn cản. Bởi vì này nhất định là xu thế tất yếu. Hạ cực về tới thế ngoại đào nguyên. Thiên quang vừa vặn, ánh chiều tà trong viện. Diệu Diệu ôm một con thỏ nhỏ. Tại dao động trên ghế xích đu miễn cưỡng nhắm mắt phơi nắng. Nàng thỉnh thoảng triệt hai lần con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ tựa hồ cũng hết sức ưa thích bị nàng triệt. Rõ ràng nàng triệt pháp hết sức có một bộ. Bỗng nhiên, con thỏ mắt đỏ lật lên, mập phì thân thể cũng vặn vẹo uốn éo. Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân trước nam nhân, lộ ra nụ cười sán lạn. Ngươi trở về á? Nàng nói rất bình tĩnh, giống như này mấy trăm năm bên trong. Nàng nói xong, ăn cơm rồi, đi ngủ sớm một chút rồi, cùng đi ra đi một chút đi. Buổi sáng tốt lành, giữa trưa tốt, chào buổi tối, ngủ ngon, không có gì đặc biệt, hết sức bình thường, bình thường đến có thể để người ta lòng như đao cắt. Hạ cực cuối cùng xác định, nàng nhất định là quả, chỉ có quả lực lượng mới có thể theo căn bản cấp độ dao động hắn tâm. Khiến cho hắn này loại vốn nên đã sớm nhìn thấu hết thảy. Siêu nhiên tại hồng trần phía trên người động tâm, Diệu Diệu thấy yên lặng tướng công, khom lưng vứt xuống con thỏ. Con thỏ nhún nhảy một cái chạy tới dưới cây, Diệu Diệu thì là đi tới hạ cực trước mặt, dắt tay của hắn, học con thỏ nhỏ nhẹ nhàng mài răng, sau đó dùng bén nhọn thanh âm cười nói, tướng công chỗ nào không vui à nha? Dưới cây con thỏ, sau đó, vậy mà cũng đi theo phát ra ấu mèo con như thế âm thanh. Diệu Diệu thế là bắt đầu phát ra so con thỏ càng lớn thanh âm. Con thỏ kia lập tức sợ, lại hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Diệu Diệu. Một lát sau, một vảnh lên chạy tới. Ngước nhìn Diệu Diệu, hạ cực nhìn trước mắt nữ nhân này. Có lẽ chính mình ngay từ đầu không có gặp được nàng, nhưng gặp được nàng về sau, lại là làm bạn mấy trăm năm sau. Này nên là chính mình thân nhất thích nhất người. Diệu Diệu song tay vuốt ve lấy khuôn mặt của hắn, lại a ra cái cằm của hắn. Làm sao rồi, rất ít thấy ngươi bộ dáng này. Đúng, ta lại lật ngươi sau này sách, lại viết tiếp mấy quyển, ngươi có thể đi nhìn một chút nha. Ta không nhìn tới, hôm nay ta nhìn ngươi, ta có gì đáng xem, nhìn mấy trăm năm, Diệu Diệu lắc lắc thân thể, giả ra chút thẹn thùng bộ dáng, hạ cực tâm niệm vừa động, gọi ra đại ám hắc thiên kích, này nắm kích sớm đã mở linh trí, bây giờ là đường đường chính chính thần binh, hắc kích hạ xuống, hạ cực ôm Diệu Diệu đứng lên trên, hắc kích lại phù không. Hướng về bầu trời mà đi, xuyên phá vô tận phong vân, đánh nát đoá đoá ánh nắng, sóng biếc trăm triệu khoảnh, tựa như rất nhiều màu vàng kim giao long ở trong nước khiêu vũ lấy. Hạ cực hỏi, xinh đẹp không? Diệu Diệu vẻ mặt đau khổ nói, đứng không vững à, ai nha, nhanh đi xuống đi, ta sợ độ cao. Hạ cực, hắn hạ xuống mặt đất bên trên, lấy ra phương trượng núi lấy được rất nhiều phi kiếm, buộc chặt thành kiếm bè, sau đó nói, dạng này liền ổn. Diệu Diệu, một tiếng, cẩn thận nhìn coi. Hạ cực hiểu rõ vẫn là đơn sơ, tại chính là dùng phi kiếm làm cơ, thủ công chế tạo gấp gáp một chiếc phi xe kéo. Diệu Diệu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Nàng biết mình tướng công bản sự rất lớn, mới vào phi xe kéo, nàng nhô ra mặt, làm cái mặt quỷ, vẫy tay nói, tướng công, cùng một chỗ tiến đến nha, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào nha? Hạ cực đã tải Diệu Diệu trên thân nắm có thể thử linh đan diệu dược, thiên linh địa bảo đều thử qua, vô dụng, hắn bây giờ y học tạo nghệ cũng rất cao, còn là vô dụng, vẽ lên 100 tấm, 1000 tấm sinh phù, cũng là vô dụng, cho nên, hắn mỉm cười nói, nhìn mấy trăm năm sách, ta không nhìn, ta cùng ngươi, không đi. Diệu Diệu đẩy hắn, đừng đem tu hành đã kéo xuống. Hạ cực cười nói, ngươi thật biết ta tu hành sao? Ngược lại rất lợi hại chính là, cụ thể bao nhiêu lợi hại, ta không biết, ta đây nhường ngươi biết. Ân, nếu ngươi ở trên biển du lịch, ngươi nghĩ thấy cái gì? Diệu Diệu hơi suy tư, nhấc tay nói, tôm cá tùy tiện ăn. Được, hạ cực tâm niệm vừa động, phi xe kéo chính là bay lên, bay ra thế ngoại đào nguyên tam trọc đá ngầm, bay đến xanh lam trên biển. Hắn phủi tay, tất cả tôm cá chính là nổi lên mặt nước, phù lên thiên không, bị một cỗ từ nơi sâu xa thần thông lực lượng kéo theo lấy vờn quanh tại phi xe kéo chung quanh. Qua, phi xe kéo bay càng xa, phù không tôm cá chính là càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện đủ loại kỳ quái cá, bao quát cá mập. Hạ cực không để ý tiêu hao từ đáy biển đỡ ra càng ngày càng nhiều tôm cá. Này chút mộng ép tôm cá theo phi xe kéo cùng một chỗ hướng phía trước, tạo thành một màn hùng vĩ như sử thi tình cảnh. Hạ cực nói, muốn ăn cái gì, ngươi chỉ nhất chỉ. Lữ Diệu Diệu ngồi tại phi xe kéo bên trong, ra bên ngoài nhìn đi, nhất chỉ lobster, cái kia. Hạ cực tay ngoắc ra một cái kia tràn ngập mờ mịt lobster liền bay tới, hết sức sắp biến thành đồ hương liệu tôm hùm đồ nướng. Lữ Diệu Diệu say sưa ngon lành ăn, lại nhất chỉ màu đen cá biển, màu đen cá biển. Hạ cực tay ngoắc ra một cái, nhiều lần, lại nhiều một con cá nướng. Hai người chung quanh tôm cá càng ngày càng nhiều, bao trùm trước sau trọn vẹn hơn 10 dặm, mà số lượng này còn tại tăng nhiều. Thậm chí không ít không thường có gặp hay không ánh sáng biển sâu cá đều bị bắt ra tới. Diệu Diệu nói, từ bỏ, người dạng này có phải hay không siêu mệt mỏi? Hạ cực ôn nhu nói, không mệt, thật không mệt, không có chút nào mệt mỏi. Khoác lác, rõ ràng rất mệt mỏi. Diệu Diệu chống cằm, cười nhẹ nhàng, nhưng ta thích nhất dạng này tướng công. Thời gian cùng hình ảnh, nếu là dừng lại cuối cùng đi qua, trong nháy mắt chính là vạn cổ, một năm, khoan thai mà qua. Nhưng mà một năm này, cũng đã hỏa kiếp cuối cùng. Hắc vân che mặt trời, tật phong khiêu vũ, mọc cỏ như đao, mưa sa liên châu, theo thiên điêu tàn, hung hăng nện ở người kia trên quần áo, trên mặt, như là vạn tên cùng bắn. Nhưng hắn lại giật mình chưa tỉnh, hắn rõ ràng có khả năng thoải mái mà nước mưa không dính áo. Thậm chí có khả năng hô phong hoán vũ, thôn vân thổ vụ, nhưng vẫn là đầy người ướt đẫm. Thừa nhận mưa này nước quất, hắn mặt không biểu tình, tóc đen bị cuồng phong nâng lên, nước mưa theo gương mặt đường nét bên trên một giọt bị thổi rơi. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ngón tay mơn trớn cái kia mộ chôn quần áo và di vật bên trên khắc sâu mộ minh. Như vuốt người yêu gương mặt, Phong Suy Tuyết, Hạ Cơ, Hứa Linh Linh, Bàng Dịch, Sở Thơ Mây, còn có không ít nam nữ. Nhìn xem trong nước mưa nam nhân, chưa bao giờ có người thấy hắn như thế một mặt, cũng sẽ không có người nghĩ đến hắn còn sẽ có như thế một mặt. Tại thế nhân trong mắt, hắn là phu tử, là hắc hoàng đế, là thần võ vương. Tại Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh, Bàng Dịch trong mắt, hắn là không có chút rung động nào. Chính là trời sập xuống cũng có thể một tay chèo chống lão sư. Tại những Bàng Dịch đó hậu đại trong mắt, vị này liền là trong thần thoại, là Bàng Quan, là động phá hồng trần vô thượng tồn tại. Có thể là, hết lần này tới lần khác một người như vậy, đang ở gặp mưa, Hạ Cực đứng 7 ngày 7 đêm, bọn tiểu bối sớm trở về, Phong Suy Tuyết mấy người cũng một mực bồi tiếp. Ngày thứ 7 lúc tờ mờ sáng, thanh âm khàn khàn truyền đến, Bàng Dịch, hàng năm thư thái, nhớ kỹ tảo mộ, không thể để cho người ta quấy rầy nơi đây. Vâng, lão sư. Bàng Dịch nhất định dùng cái này sinh thủ hộ nơi này. Suy Tuyết, Linh Linh, Hạ Cơ, các ngươi nếu muốn hồi trung thổ, liền trở về đi. Lão sư, ngươi, Hạ Cực từ trong ngực cầm ra một vò rượu, ngửa đầu rót không, mấy trăm năm không có uống rượu. Hắn cười cười, không có gì, thời gian nhanh đến, nói xong câu này để cho người ta nghe không hiểu. Hắn nắm lấy vò rượu, một bước hướng bầu trời đạp đi, đạp tại hư không bên trên, dần dần đi xa, không thấy thân ảnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.